Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3 Phong Tao Trang Bị. Lâm Khiển Chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nghĩ nên như thế nào ứng đối sắp phát sinh trạng huống mới có thể đem đối mọi người thương tổn hàng đến thấp nhất. Bỗng nhiên trên người bị Giang Đình Tuấn chụp một chút, ngay sau đó là Phó Nghi Phi đại kinh tiểu quái thanh âm: Các ngươi mau xem, kia không phải Đồng Minh Ân sao? Lâm Khiển ngẩng đầu, liền thấy nơi xa đi qua một hình bóng quen thuộc, đúng là Trịnh Bằng Khinh bạn tốt chi nhất. Đi theo Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển đối nghịch mười mấy năm Đồng Minh Ân. Lại nói tiếp, đời trước Đồng Minh Ân cũng là thệ sư đại hội kế tiếp sự kiện người bị hại chi nhất. Kia chàng ẩu đà, hắn bị đánh gãy một cây xương sườn, dưỡng thương dưỡng nửa năm, vốn dĩ thành tích liền không tốt, sau lại trực tiếp đại học cũng không thi đậu. Trên tay hắn cầm thứ gì a? Giang Đình Tuấn nhíu hạ mày, mở to hai mắt phân biệt Đồng Minh Ân trên tay vật thể. Hắn có điểm cận thị, xem đến không rõ lắm. Mơ siêu Phó Nghi Phi một lời khó nói hết mà cho hắn giải thích. Là một cái đại loa, chợ bán thức ăn nhảy lầu đại bán phá giá thời điểm dùng cái loại này, Giang Đình Tuấn. Ngoặc kép, hắn lấy cái đại loa làm gì? Hứa Giao cũng tỏ vẻ mạc danh, vẫn là nhất thổ cái loại này, hắn nào tìm tới? Phan Khải Bác như suy tư gì, trong trường học không có gì trường hợp có thể dùng đến đại loa. Có thể hay không là lấy tới cùng nữ đồng học thổ lộ a? Những người khác nghe vậy, ngoặc kép, Hứa Giao trực tiếp phun, đại loa thổ lộ, muốn hay không như vậy thổ a? Ai như vậy xui xẻo phải bị như vậy thổ lộ a? Giang Đình Tuấn cũng cuồng chụp đùi cười nhạo nói, bị như vậy thổ lộ. Đến lượt ta tình nguyện cả đời độc thân. Lâm Khiển nhịn không được dùng khóe mắt dư quang quét quét Giang Đình Tuấn. Đời trước, Giang Đình Tuấn thật đúng là đương nửa đời người độc thân cầu tới. Hằng ngày chính là ở trong đàn ngao ngao kêu ai có thể cho hắn giới thiệu cái bạn gái. Hắn nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa tới hồi báo. Sau lại Lâm Khiển tuyên bố cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau thời điểm. Hắn còn một lần tiết tháo mất hết mà tỏ vẻ, chỉ cần có thể quá thượng tính sinh hoạt, rảo cơ hắn cũng nguyện ý thử một lần, sợ tới mức Hứa Giao bọn họ suốt đêm đem hắn hành hung một đốn. Hiện giờ tái kiến hắn không biết nhân sinh khó khăn mà nói ẩu nói tả. Lâm Khiển phi thường tưởng khuyên hắn, người trẻ tuổi, không cần tùy tiện cấp chính mình lập flag, không biết có phải hay không nghe được bên này động tĩnh. Đồng Minh Ân bỗng dưng chuyển qua địa vị tới, đang xem thanh bọn họ đoàn người lúc sau, đột nhiên lộ ra một cái âm hiểm chung hơi mang đắc ý tươi cười tới. Dựa, hắn đang cười cái gì? Hứa Giao đương trường liền mau, không thể thua, xem ta phản kích hắn. Phó Nghi Phi bay nhanh điều chỉnh đến tác chiến trạng thái. Khí thế mười phần mặt đất hướng Đồng Minh Ân phương hướng. Làm một cái ăn cha man đánh quái thú tư thế, đồng thời phối âm, biêu tương đương biêu tương đương biêu tương đương, nơi xa Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, Hứa Giao đám người, ngoặc kép, Lâm Khiển, ngoặc kép, lại tới một lần, Phó Nghi Phi thiểu năng trí tuệ hành vi như cũ kêu hắn khó lòng phòng bị. Chỉ thấy Đồng Minh Ân khóe miệng trừ trừ, không cam lòng yếu thế mà đối với Phó Nghi Phi dựng ngón giữa. Sau đó ôm đại loa bay nhanh mà chạy, Phó Nghi Phi hử lạnh một tiếng, tính hắn chạy trốn mau. Lâm Khiển mắt lé xem hắn, như thế nào, ngươi còn có hậu tay? Phó Nghi Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút, hậm hực nói, đã không có, bị Giang Đình Tuấn đánh một đốn. Tới rồi lễ đường, Lâm Khiển cùng đại gia tách ra, một mình sau này đài phương hướng đi, hắn mới vừa đi đến hậu trường cửa. Vừa lúc một đám người nghênh diện đi ra, đi tuốt đàng trước mặt chính là chủ nhiệm giáo dục Kha Thải Châu. Mặt sau đi theo niên cấp chủ nhiệm cùng Lâm Khiển chủ nhiệm lớp đám người. Còn có Lâm Khiển cùng lớp đồng học, phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên nhi tử Hoắc Nghiệp Thùy. Nhìn đến Hoắc Nghiệp Thùy, Lâm Khiển nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Đời trước hắn cùng Trịnh Bằng Khinh ở thệ sư đại hội sau kia chàng ẩu đả sở dĩ sẽ bị bắt vừa vạn. đúng là Hoắc Niệm Thụy cùng trường học lãnh đạo cáo mật. Chỉ thấy Kha Thải Châu trầm khuôn mặt vừa đi vừa nói. Niệm Thụy là cái hảo hài tử, ta tin tưởng hắn sẽ không nói dối. Các ngươi nếu không để trong lòng, chờ hạ xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Lâm Khiển chủ nhiệm lớp Hồng Khải Y đánh gãy nàng. Chủ nhiệm Kha, này không phải có tin hay không vấn đề. Không có bằng chứng, như thế nào có thể tùy tiện bỏ cũ thay mới học sinh đại biểu người được chọn đâu. Những người khác cũng hát đệm nói. Chính là, nói miệng không bằng chứng. Khó có thể phục chúng a, à, Kha Thải Châu đôi tay cắm ở trước ngực. Đừng nói ta nói chuyện khó nghe. Lâm Khiển liền chính mình ba ba đều không để trong lòng. Cùng mặt khác học sinh nháo mâu thuẫn quá bình thường. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau. Kha Thải Châu còn muốn nói cái gì? Hoắc Niệm Thụy vội vàng hòa giải. Các vị lão sư, là ta lỗ mãng, ta cũng chỉ là nghe nói như vậy sự kiện. Lo lắng thệ sư đại hội ra vấn đề cho nên mới nghĩ trước nhắc nhở một chút. Dù sao nhiều chú ý một chút tổng không sai. Không ra vấn đề tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu là thật sự, chúng ta cũng coi như trước tiên phòng bị, hắn nói cười cười. Rốt cuộc thệ sư đại hội đối chúng ta ý nghĩa trọng đại. Không thể ra nửa điểm sai lầm mơ siêu, Kha Thải Châu hử lạnh. Nếu là thật xảy ra vấn đề, các người đều đến phụ trách nhiệm mơ siêu, dứt lời vung mặt. Vừa lúc nhìn đến Lâm Khiển đi tới, sắc mặt tức khắc càng khó xem ra. Lâm Khiển hướng vài vị lão sư gật đầu thăm hỏi. Các vị lão sư hảo, Kha Thải Châu giận sôi máu. Hùng hổ mà nói, đều cái gì thời gian mới đến. Thân là học sinh đại biểu liền điểm này thời gian quan niệm đều không có sao. Dứt lời vung tay nghênh ngang mà đi. Hoắc Niệm Thụy nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Cũng đi theo nàng phía sau rời đi. Lâm Khiển mặc danh, đi xem những người khác. Phát sinh chuyện gì? Hồng Khải Ý vội cười nói. Không có gì, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Cả nam cấp nữ đồng học nhưng đều chờ ngươi khích lệ đâu. Niên cấp chủ nhiệm bày ra không tán thành. Biểu tình, này nói cái gì? Cả nam cấp nam đồng học liền không cần khích lệ. Trọng sinh một lần Lâm Khiển đối các lão sư vui đùa nửa điểm không sợ. Lấy ra trường kỳ cùng Trịnh Bằng khinh đấu trí đấu dũng luyện liền ra mặt. Thong thả ung dung nói, nam đồng học, nữ đồng học, đều là ta hảo đồng học, các lão sư xin yên tâm, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia các vị lão sư. Ngoặc kép, chờ mấy cái lão sư đánh ha ha đi rồi, mới có một cái hiện trường học sinh nhân viên công tác trộm thò qua tới nói. Lâm Khiển, vừa mới Kha sư thái mang theo Hoắc Niệm Thụy tới cáo trạng. Nói ngươi cùng tám ban Trịnh Bằng Khinh kia đám người nháo mâu thuẫn. Trịnh Bằng Khinh bọn họ ở mưu đồ bí mật muốn làm tạp thệ sư đại hội. Làm ngươi xấu mặt, Lâm Khiển, ngoặc kép, Nga kia đồng học rất có phản trinh sát ý thức mà khắp nơi nhìn nhìn. Hạ giọng, Kha sư thái nói vì giữ gìn thệ sư đại hội thần thánh. Kiến nghị đem học sinh đại biểu đổi thành Hoắc Niệm Thụy. Ta phi, đường ai không biết nàng ở ôm phó hiệu trưởng đùi đâu. Hoắc Bình Xuyên còn không có chuyển chính thức đâu. Kha sư thái mông ngựa đều chụp đến chuẩn thái tử trên người. Còn hảo chúng ta sang năm liền tốt nghiệp, bằng không chờ Hoắc Bình Xuyên chính thức tiền nhiệm, còn không biết tình huống như thế nào. Các sư đệ sư muội liền thảm, này đồng học còn rất bát quái, lải nhải mà đại phun nước đắng. Hoắc Niệm Thụy mặt cũng là đại đến không biên, học sinh đại biểu chính là ép đại cử đi học sinh quân dự bị. Hắn ước lượng quá chính mình có tư cách này sao? Còn hảo mặt khác lão sư không hạt, không làm Kha sư thái thực hiện được, bất quá ta nghiêm trọng hoài nghi là Hoắc Bình Xuyên bày mưu đặt kế. Vị kia đồng học biên trợn trắng mắt biên phun táo, không nghĩ tới Lâm Khiển trong lòng chính bóp cổ tay không thôi. Kha Thải Châu cùng Hoắc Niệm Thụy như thế nào liền không xoán vị thành công đâu. Nếu có thể đổi thành Hoắc Niệm Thụy lên đài, chính mình không phải bớt việc nhiều. Ngoặc kép, cảm ơn hiệu trưởng ân cần dạy bảo, làm khâu hiệu trưởng ở nhậm cuối cùng một lần cao tam học sinh. Đại gia nhưng đừng cô phụ hiệu trưởng kỳ vọng Nga, người chủ trì một bên nhìn theo hiệu trưởng. một bên chuyển hướng dưới đài phương hướng, cười ngâm ngâm mà nói. Kế tiếp, làm chúng ta cho mời năm nay học sinh đại biểu, chúng ta đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi học bá đồng học lên đài diễn thuyết. Thập nhị trung lễ đường là cầu thang thức, diện tích phi thường đại, có thể đồng thời cất chứa toàn giáo sư sinh trình diện. Mà lúc này lễ đường một nửa trở lên vị trí đều ngồi người. Hiển nhiên trừ bỏ cao tam học sinh ở ngoài, còn có mặt khác niên cấp người trình diện. Người chủ trì nói âm chưa lạc, liền nghe lễ đường vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Không ít người chăm miệng một lời mà hô to, Lâm Khiển, Lâm Khiển, dẫn tới ngồi ở đệ nhất bài trường học lãnh đạo đều nhịn không được liên tiếp quay đầu lại. Bọn họ tuy rằng ở trường học công tác nhiều năm, nhưng trường hợp như vậy cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Mới vừa ngồi xuống hiệu trưởng vui tươi hớn hở mà cùng bên cạnh phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên nói. Lâm Khiển đồng học nhân khí cũng thật cao a, Hoắc Bình Xuyên phụ họa cười cười. Cũng không phải là, lớn lên tuấn tú lịch sự, không trách đến nữ đồng học đều thích hiệu trưởng như là không nghe ra hắn lời nói toan vị. Ha ha cười, thuyết minh nhã trí gen hảo a. Hoắc Bình Xuyên cười lạnh một chút, không có lại nói tiếp. Lâm Khiển ở diễn thuyết trước đài đứng yên, từ hắn vị trí xem qua đi, có thể tinh tường nhìn đến lễ đường mỗi một góc, đệ nhất bài trường học lãnh đạo. Đệ nhị bài niên cấp nhậm khóa lão sư, vị trí dựa trước trọng điểm ban các bạn học, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn bọn họ mang theo một đám người kích động về phía hắn phất tay. Tựa như tiếp cơ phen, lại sau này, là mặt khác ban đồng học, Lâm Khiển ánh mắt theo cầu thang hướng lên trên, xẹt qua một chương chương quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Cuối cùng dừng ở lễ đường phía sau vị trí, Trịnh Bằng Khinh liền ngồi ở nơi đó. Này đảo không phải bởi vì Lâm Khiển ánh mắt hảo, mà là bởi vì Trịnh Bằng Khinh cùng với đoàn kết ở hắn bên người hậu tiến ban đám kia người thật sự. Quá lóa mắt, Trịnh Bằng Khinh là đơn thuần lớn lên đẹp, mà hắn bên người Đồng Minh Ân đám người tác hội tụ toàn thập nhị trung nhất lóe sáng màu tóc. Nhất phong tao trang phục, nhất thiếu tấu khí chất, khi bọn hắn tập trung ở bên nhau thời điểm. Vô luận ở cái gì trường hợp đều có thể trở thành tiêu điểm mơ siêu kế tiếp. Này nhóm người sẽ ở hắn diễn thuyết thời điểm ồn ào cười nhào. Chế tạo nan kha mơ siêu không có biện pháp, thiếu niên thời điểm Trịnh Bằng Khinh chính là như vậy ấu trĩ. Có hay không cứu tâm đan trước cho ta ăn một chút? Lâm Khiển thình lình hướng về phía người chủ trì hỏi, dẫn tới dưới đài một mảnh cười vang. Chờ tiếng cười ngừng, Lâm Khiển mới lại mở miệng, các vị đồng học, thi đại học là thật sự thực đáng sợ, Đồng Minh Ân dẫn đầu thiết, một tiếng, dẫn tới Hứa Giao bọn họ cảnh giác về phía sau nhìn nhìn. Lâm Khiển cười cười, cũng không đương hồi sự, tiếp tục nói, nhưng thi đại học cũng là thật sự rất quan trọng, đây là chúng ta trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm có thể dựa vào chính mình đi thay đổi vận. Mệnh cơ hội. Vô luận như thế nào, thỉnh đại gia nhất định phải kiên trì đi xuống, đời trước diễn thuyết bản thảo viết cái gì? Lâm Khiển đã sớm quên đến không còn một mảnh, nhưng kia một lần thi đại học thất bại đối hắn cùng Hứa Giao bọn họ cả đời ảnh hưởng sâu xa. Bởi vậy hắn lần này tuy rằng là ngẫu hứng phát huy, lại tình ý chân thành, còn kết hợp mấy cái đời trước phát sinh thực tế ví dụ. Nói đến động tình chỗ. Càng dẫn tới các bạn học tâm tư kích động, các có điều ngộ, liền hiệu trưởng đều nhịn không được nghiêng đầu cùng Hoắc Bình Xuyên cảm khái. Không nghĩ tới Lâm Khiển tuổi nhỏ, tư tưởng khắc sâu như vậy, là cái khó được đệ tử tốt a. Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, hiệu trưởng liền không thể tìm những người khác giao lưu sao? Ngoặc kép, cho nên, đại gia cùng nhau nỗ lực lên. Lâm Khiển dứt lời. Toàn trường vỗ tay sấm dậy, Lâm Khiển không dao động, ánh mắt lại lần nữa từ Trịnh Bằng Khinh cái kia phương hướng xẹt qua. Trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này đây, Trịnh Bằng Khinh thế nhưng không có trước mặt mọi người cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ là lịch sử tiến trình đã xảy ra cái gì biến hóa? Lâm Khiển một bên ở trong lòng bay nhanh mà tự hỏi. Một bên xoay người chuẩn bị xuống đài. Liền ở hắn vừa muốn tùng khẩu khí thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến vang vọng toàn trường tiếng la. Lâm Khiển, chờ một chút. Lâm Khiển quay đầu lại, lướt qua ô mênh mông đầu người. Một cái ăn mặc sơ mi trắng thân ảnh đứng lên, đĩnh bạt anh giật, dẫn người ghé mắt, đúng là Trịnh Bằng Khinh. Mà hắn trên tay, lúc này chính cầm một cái đại loa, chợ bán thức ăn bác gái dùng cái loại này. Ở hắn chung quanh, Đồng Minh Ân một đám người kích động đến mặt đều đỏ. Cầm di động chuẩn bị chụp được lịch sử tính một màn. Trịnh Bằng Khinh phong tao trang bị không hề nghi ngờ mà hấp dẫn toàn trường sư sinh ánh mắt. Hắn cùng Lâm Khiển ân oán sớm đã toàn giáo đều biết. Bởi vậy vừa thấy hắn tư thế đại gia liền biết đây là muốn làm đại sự tiết tấu. Tức khắc đều khẩn trương lên. Trước tiên nghe nói Trịnh Bằng Khinh muốn làm phá hư mấy cái lão sư sắc mặt lập tức toàn trắng. Kha Thải Châu càng là gấp không chờ nổi mà bắt đầu lớn tiếng trách cứ lên. Thấy được sao, sớm cùng các ngươi nói các ngươi còn không tin. Cái này xem các ngươi như thế nào xong việc. Chờ hạ hiệu trưởng hỏi trách, ta cũng sẽ không bảo các ngươi. Hiệu trưởng nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi, sao lại thế này? Hoắc Bình Xuyên ánh mắt hơi lóe, đáp, Nghiệp Thụy trước đây nghe người ta nói Lâm Khiển cùng tám ban một cái đồng học nháo mâu thuẫn. Khiến cho hai cái ban đồng học đều thực không thoải mái. Tám ban đồng học đối Lâm Khiển ý kiến rất lớn, muốn liên hợp lại đối kháng hắn. Ta làm Nghiệp Thụy đi theo Hồng lão sư bọn họ nhắc nhở một chút. Bất quá Hồng lão sư bọn họ đều không tin. Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, ta xem Lâm Khiển không giống người như vậy à, Hoắc Bình Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười. Xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Hiệu trưởng tuy rằng có chút khó mà tin được học sinh đại biểu. Cứ nhiên có thể nháo đến toàn bộ ban người liên hợp lại đối phó hắn. Nhưng sự thật đã bãi ở trước mắt, hắn tựa hồ không tin không được, chỉ có thể một lời khó nói hết mà nhìn mấy cái xấu hổ lão sư. Lại nhìn sững sờ ở trên đài Lâm Khiển, lúc này Lâm Khiển trong lòng đang ở ngọa táo. Hắn nói Trịnh Bằng Khinh như thế nào toàn trường an tĩnh như gà đâu. Nguyên lai là ở nghẹn đại chiêu đâu. Cứ nhiên còn chuyên môn chuẩn bị như vậy một cái trang bị. Có cần hay không hạ lớn như vậy vốn gốc a? Lâm Khiển ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn đã buông tha này một đời Trịnh Bằng Khinh. Vì cái gì này một đời Trịnh Bằng Khinh không thể buông tha hắn. Nhân gian không đáng, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh nhắc tới loa. Ánh mắt sáng quắc, ta hiện tại ở toàn giáo sư sinh trước mặt chính thức tuyên bố. Lâm Khiển, ngươi là toàn thập nhị trung anh tuấn nhất nam nhân. Gần từng chữ một, rõ ràng vô cùng. Lâm Khiển, toàn giáo sư sinh, hết chương.